Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, thứ 491 chương lão bà của ta có đẹp trai hay không? Bọn họ cũng biết Sở Mộ Phong lợi hại, thế nhưng, Sở Mộ Phong quyền kế thừa bọn họ đoạt không dưới đến. Bọn họ có thể đem Kỳ An Trần đuổi đi. Nếu như Sở Mộ Phong thực sự là như vậy thê nô tác phong. Cái gì đâu nghe lão bà, bọn họ an bài người của chính mình đến Sở Mộ Phong bên người. Mỗi ngày cấp Sở Mộ Phong thổi bên gối phong, đến lúc đó sự tình còn có cứu vãn dư địa. Dạ Viên loại này nam nữ quan hệ hỗn loạn địa phương. Nam tính thành viên nữ nhân một đống một đống. Những nữ nhân này nữ nhân trẻ tuổi thân thích thêm cùng một chỗ. Càng thành đàn, nói như thế nào đâu có thể tìm được mấy đẹp lại chịu nghe bọn hắn nói. Mọi người đều thương lượng được rồi. Đem các gia tài nguyên tập trung lại. Thay phiên hướng Sở Mộ Phong bên người tống. Vô luận nói như thế nào, đô nhất định phải đem Kỳ An Trần đuổi đi. Vì cộng đồng lợi ích, bình thường tranh được huyết vũ tinh phong Dạ Viên Kỳ đại phái hệ. Hiện tại trái lại đoàn kết lại. Kỳ An Trần hai người bọn họ chạng vạng đến Dạ Viên. Người của Dạ Viên cũng sớm liền chuẩn bị xong phong phú tiệc tối. Cho bọn hắn đón gió. Không cần phải nói, dựa theo Dạ Viên kia giai cấp rõ ràng phong cách. Người bình thường là không tư cách bồi bọn họ ăn bữa cơm này. Ở vô số người quả thực là sơn hô vạn tuế phong cách cung tiễn trong tiếng. Kỳ An Trần đinh đầu đinh tiểu tia chớp, tâm tình phức tạp theo Sở Mộ Phong tiến phòng ăn, đi theo phía sau bọn họ, là của Dạ Viên thập đại nhân vật trọng yếu, tuổi tác đô không sai biệt lắm ở 40-50 tuổi giữa. Dung mạo các không giống nhau. Hận không thể đem Kỳ An Trần thiên đao vạn quả ánh mắt. Đảo là hoàn toàn nhất trí. Ánh mắt kia quá mạnh mẽ liệt. Kỳ An Trần đô không cần quay đầu lại. Cũng có thể cảm giác được bọn họ ở trường nàng. Mặc dù không yêu cùng người cãi nhau. Nhưng cũng không muốn như vậy bạch bạch dùng hận không thể nàng máu tươi tại chỗ ánh mắt như thế. Trừng mắt, Kỳ An Trần nhỏ giọng hỏi Sở Mộ Phong. Ta có thể trở về đánh một chút không? Sở Mộ Phong cười thấp giọng trả lời, dù cho ngươi nghĩ đánh bọn họ, cũng có ta che, nghĩ đánh như thế nào, Kỳ An Trần yên tâm đi, bất quá nàng là cái ham hòa bình. Thành thật đứa nhỏ, đừng nói đánh người, nàng trời sinh nhìn cười híp mắt gương mặt, dù cho dùng sức chừng người, cũng không nhiều lắm lực sát thương, cho nên nàng, đột nhiên từ trong túi tiền lấy ra một gương soi mặt nhỏ. Bá dơ quá vai, hướng phía sau chiếu đi, phía sau nàng đang lườm của nàng vài người, bỗng nhiên nhìn thấy trong gương chính mình hung ác ánh mắt. Bị dọa, ai, đào hít một hơi khí lạnh, cước bộ đô lảo đảo một chút, vài người đụng vào nhau, thiếu chút nữa té thành một cục, nhìn bọn họ chật vật dạng, Kỳ An Trần trong nháy mắt cảm thấy trong lòng thoải mái. Bình tĩnh thu hồi cái gương. Mao gia gia giáo dục chúng ta nói, muốn văn đấu không muốn võ đấu a động nắm tay là không hảo tích. Tiểu cô nương thôi, động động cái gương thì tốt rồi. Sở Mộ Phong đô không ngờ lão bà còn có như vậy quái chiêu. Bị chọc cho cười ra tiếng, khoe khoang ôm lão bà, hỏi phía sau mấy người kia, lão bà của ta có đẹp trai hay không? Mấy người kia mặt đều là thanh, lại không dám nhạ hắn. Chỉ có thể nhịn khí nói, xuất, quá xuất, còn có am hiểu vuốt mông ngựa, lập tức nói, tiên sinh và thái thái một mỹ một xuất, thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Cảm thấy hai người giới tính đặc thù hình như ra điểm vấn đề Kỳ An Trần. Ở một trận lại một trận thiên lôi chung, bọn họ rốt cuộc đi hết cái kia treo lịch đại Dạ Viên chủ nhân chân dung thật dài hành lang. Đi tới phòng ăn. Sau đó Kỳ An Trần lại một lần nữa bị lôi, bởi vì này gian phòng ăn, hết chương.